Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 197, khổ cực hành tinh chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàng, nam, 24 tuổi, cô nhi, thiếu tiền thuê phòng 2 tháng. Vừa tốt nghiệp đại học không việc làm cố định. Khổ công liếm chó 4 năm bạn gái đang cùng nào đó công tử ca lăn ga giường. Nón xanh nam điểu ti một cái. Nhìn cái này trước mắt tướng mạo bình thường đang loay hoay bưng ly bê bát phục vụ nhà hàng nam nhân. Tại quán đối diện ngồi uống cà phê một mình Kara không khỏi trầm mặc. Dù không biết tại sao hành tinh này quy tắc sau lại hướng về một cái phế vật nam yêu ái. Nhưng nàng vẫn nhịn không được chửi bậy. Chẳng lẽ nhân vật chính luôn luôn phải là điểu ti? Càng phải là cô nhi. Thiếu tiền thuê phòng. Bạn gái theo người khác chạy mới là được. Là điểu ti nghịch thiên cải mệnh sao? Khiến đại đa số độc giả cũng là điểu ti nhập vai vào sinh ra khoái cảm. Không sai. Diệp Hàng cái này khổ cực nam chính là thần hy chọn lọc danh sách ngoại trừ nàng được quy tắc yêu ái nhiều nhất. Tại nàng thượng đế chi nhãn. Ân. Là đôi mắt màu vàng kia. Có thể thấy được Diệp Hàng quanh thân thần bí lực trường giống như hóa thành thực chất. Đã bắt đầu ảnh hưởng đến sinh vật sự vật xung quanh. Thiên mệnh chi tử, hay gọi là hành tinh chi tử thì đúng hơn. Mà sắp xếp tại Diệp Hàng phía sau người có hoàn cảnh cùng Diệp Hàng bây giờ rất tương tự. Thiếu tiền phòng, bị công ty lãnh đạo bóc lột, cha mẹ qua đời không lâu. Nhưng mà vẫn còn một số người có tình huống lại trái ngược. Đẹp trai, có phòng có xe, nhà giàu sang, cha mẹ kiện toàn. Những người này đại đa số đều cùng những cái kia hành tinh chi tử có ít hay nhiều xung đột. Tỷ như Diệp Hàng, bạn gái hắn đang lăn ga giường cùng một tên gọi là Lục Nhân. Có quy tắc yêu ái không kém cao phú soái. Nếu nàng đoán không sai, đây chính là cái gọi thiên mệnh phản diện. Trời sinh cùng nhân vật chính có không thể hòa giải mối thù. Kara hai mắt chuyển biến thành màu đỏ. Từng đạo số liệu qua. Trong nháy mắt phân tích lấy Diệp Hàng toàn bộ thân thể chi tiết. Không có điểm gì khác thường a, gen rất yếu ớt. Không biết có hay không sống sót qua đợt đầu tiên tiến hóa đâu. Chẳng lẽ thuật toán sai lầm? Kara ngón tay rất có tiết tấu gõ nhẹ bàn lẩm bẩm. Hình như ngài có gì đó nhầm lẫn ở đây. Thế nào? Kara nghi vấn hỏi. Thần Hy giải thích nói, được hành tinh ý chí thiên vị, không có nghĩa người đó có thể 100% an toàn sống sót đến đại kết cục, chỉ là nhiều hơn một phần khả năng. Hơn nữa, Diệp Hằng chưa hẳn là trời sinh nhân vật chính mệnh, mà có lẽ vì ngài tồn tại, mới khiến hắn trở thành nhân vật chính. Nói như vậy cũng vì ta tiềm thức bên trong cho là nhân vật chính phải là điều ti. Phản diện đương nhiên là cao phú soái. Từ đó khiến những người này bị chiếu cố hơn phải không? Kara giật mình kinh ngạc nói. Không sai, chúng ta tồn tại là đặc thù. Ở mức nào đó đối với hành tinh này quy tắc ảnh hưởng. Hoặc đúng hơn là chỉ có thể áp dụng với hành tinh quy tắc hỗn loạn này. Theo tình huống nào đó mà nói. Hành tinh này quy tắc luôn quay quanh chúng ta vận chuyển. Đồng nghĩa với hành tinh này nguyên bản không có cái gọi là thiên mệnh chi tử hay thiên mệnh nhân vật phản diện. Nhưng khi ngài sinh ra muốn tìm thiên mệnh chi tử ý nghĩ, nó liền có. Kara nghe vậy hai mắt lập tức tỏa sáng. Nàng đương nhiên không phải ngu ngốc. Chẳng qua khi có lợi hại hơn đại não, nàng lười suy nghĩ mà thôi. Cho nên khi thần hy nói đến hành tinh này quy tắc luôn quay quanh bản thân vận chuyển lúc, nàng đã hiểu trong đó nguyên do. Tất cả đến từ bản thân nàng tồn tại. Từ lần trước khởi động thiên đạo kế hoạch sau đó, thần hy đối với vũ trụ quy tắc tiến hành một lần số liệu phân tích giải tính toán. Kết hợp với tín ngưỡng kết tinh thiêu đốt sau còn dư lại tích cực hiệu quả khiến nàng đối với quy tắc thế giới càng thêm mẫn cảm. Từ đó, thần hy kết hợp với nàng tinh thần ý chí có thể xem như một đài thấp phối bản hư không máy kiểm soát hùng tâm. Nhưng lại có được mạnh hơn so với hùng tâm tốc độ tính toán. Mà hành tinh này quy tắc này đã bị hỗn loạn không chịu nổi. Đến thời điểm nào đó nó sẽ sụp đổ trở thành không thể sinh ra sinh mệnh tử tinh. Cho nên mới theo bản năng hướng về nàng lấy lòng. Bởi vì chỉ có sở hữu hư không máy kiểm soát như nàng mới có khả năng đem hỗn loạn quy tắc trải vuốt lại. Kara vuốt cằm suy tư. Trải vuốt lại quy tắc hành tinh. Nếu như một tầng cao hơn vũ trụ quy tắc không phản kháng thì nàng có thể dễ dàng làm được. Bằng không bắt buộc phải cần một viên như lần trước tín ngưỡng kết tinh để làm trung hòa. Cho nên, tùy theo lúc đó tình huống đến cân nhắc a. Còn bây giờ, Kara dừng lại gõ nhẹ mặt bàn. Hô lên, thần hy nhanh chóng đáp. Ta tại, Kara mỉm cười thần bí. Hành tinh này ý chí đã tìm cho chúng ta đủ loại diễn viên. Như vậy cũng phải cần phối hợp kịch bản a, là người hiểu biết nhất ngài nội tâm. Cho nên khi ngài vừa sinh ra ý nghĩ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thần hy thanh âm không biểu cảm, nhưng tại Kara nghe được lại có chút xu nịnh ý tứ. Kara hài lòng gật đầu một cái, nhanh chóng tiếp thu lấy thần hy thôi diễn ra cốt truyện. Tương lai trùng sinh trở về a, thật là có ý tứ. Kara cười híp mắt lẩm bẩm. Vậy thì dựa theo quy tắc yêu ái danh sách sắp xếp thích hợp dị năng chi chủng. Kara lại liếc nhìn sắp tan việc Diệp Hằng. Còn cái này hành tinh chi tử. Cắm vào ký ức cùng một phần dị năng. Ân, liền cho hắn thời gian dị năng a, nói xong. Kara thân hình chậm rãi phai nhạt biến mất. Nhưng cũng không gây ai chú ý cái gì. Người nào làm việc gì thì tiếp tục như thế đó. Ngày hôm sau. Không, không muốn. Yamed, Lâm An thành phố nào đó cũ kỹ khu phòng bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng giống sợ hãi. Diệp Hằng đột nhiên từ trên giường bật dậy. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, tựa hồ vừa mới làm một cơn ác mộng. Chuyện gì xảy ra? Không phải ta là đã chết rồi sao? Diệp Hằng chưa tỉnh hồn, tự tát một cái thật mạnh vào má muốn cho bản thân tỉnh táo lại. Cảm thụ được nóng rát đau đớn. Diệp Hằng liền mới phục hồi một chút, nhíu mày nhìn về bàn tay của hắn. Đây là tay của ta. Trước mắt bàn tay xấu xí hơi có chút vết chai, cùng hắn phía trước mềm mại hai tay hoàn toàn khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Hằng mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Đây là ta vừa tốt nghiệp không lâu thuê phòng. Phòng bế trăm năm ký ức bị cái này hoàn cảnh quen thuộc xúc động. Lâu ngày không gặp hồi ức tại trong đầu Diệp Hằng hiện lên. Không sai, đây chính là ta cũ kỹ phòng cho thuê. Kiểu này bừa bộn bẩn thỉu nửa năm không dọn dẹp căn phòng. Ta còn có một chút ấn tượng. Diệp Hằng kích động nói. Tiếp đó cấp tốc xuống giường. Dép cũng không xuyên. Tùy ý chân trần chạy vào phòng tắm. Nhìn xem trong gương cái kia bình thường lại không có gì lạ khuôn mặt. Diệp Hằng sững sờ tại chỗ. Gương mặt hắn trải qua nhiều lần tiến hóa thăng hoa vốn nên đẹp trai hoàn mỹ. Bây giờ lại có chút xấu xí. 100 năm, hoàn mỹ dung mạo tự hào khiến hắn 100 năm sau. Tùy thân cái gì trang thiết bị có thể không cần, lại không thể không có tấm gương. Nhưng mà, bây giờ hắn liền có chút muốn đập tan trước mặt tấm gương xúc động. Diệp Hằng buồn bực đi ra khỏi phòng tắm. Ánh mắt rơi vào bức tường đang treo một cuốn lịch ngày bên trên. Úy Lam Tinh ngày 4 tháng 2 năm 1031. Khác thường thời gian, bẩn thỉu địa điểm, xấu xí bề ngoài, bao quát hắn bây giờ yếu gà tố chất thân thể. Hắn trùng sinh đến tiến hóa chiều dâng 2 tuần trước. Diệp Hằng hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, hắn cực kỳ kích động nở nụ cười, rồi sảng khoái cười to. Ha ha ha, cảm ơn trời cao ban ân cho ta làm lại một lần nữa. Ta sẽ khiến những người khinh ta, ghét ta, từng hại qua ta nhận được trả giá. Ta sẽ, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa quát mắng vang lên. Sáng sớm nổi cái gì điên? Diệp Hằng theo bản năng thụt lại đầu. Biết được bây giờ không phải gây chuyện thời điểm. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm tuyên thề. Ta sẽ... 2 tuần sau, toàn thể Úy Lam Tinh sẽ nghênh đón trong lịch sử lớn nhất bùng nổ thức tiến hóa. Động thực vật trên toàn hành tinh sẽ nhận được cơ hội trong nháy mắt vượt qua mấy vạn năm tiến hóa trở thành siêu sinh vật. Nhân loại bởi vì tiên thiên không đủ, không kịp thích nghi sẽ từ cao nhất chuỗi thức ăn rơi xuống cực thấp vực sâu. Hơn nữa, nhân loại không những phải đối mặt với khắp nơi biến dị động thực vật, mà còn đến từ 90. Nhân loại tiến hóa thất bại sau hình thành nên một dạng tương tự zombie sản phẩm sinh ra trí tuệ tân nhân loại chủng tộc. Đương nhiên tai nạn đồng nghĩa với cơ duyên. 10. Nhân loại thành công chịu qua đợt đầu tiên xung kích tiến hóa. Cực ít có xác suất thức tỉnh trong truyền thuyết dị năng. Khống băng phun hỏa, vượt nóc băng tường một quyền đánh sập một ngọn núi là không có gì lạ. Hắn Diệp Hằng cũng là nhân loại tại đợt thứ nhất bùng nổ tiến hóa thành công thức tỉnh một trong. Mà không chỉ một dị năng. Hắn là cực kỳ hiếm có song dị năng năng lực giả. Dị năng của hắn xem như quỷ dị cùng cường đại nhất thời gian dị năng cùng che đậy hết thảy tin tức ẩn nấp dị năng. Đáng tiếc bởi vì sơ kỳ đắc tội lục nhân cái này con ông cháu cha liên tục gặp phiền phức. Đến phía sau lại vì phát hiện Hòa An thành phố Lâm ra bí mật không ngừng bị đuổi giết trở nên hoang phế. Không có thời gian tu luyện. Cuối cùng vẫn chết tại Lâm ra người điều khiển trong tay. Diệp Hằng ngồi ở trên ghế. Hồi tưởng lại hắn khi còn sống phát sinh sự tình. Mục Thiến Thiến. Chỉ là nghĩ đến cái này tên. Diệp Hằng trong lòng lập tức tuôn ra vô hạn hận ý, đem nắm đấm nắm thật chặt. Cái này là hắn tại đại học mất hết công sức liếm chó 4 năm mới theo đuổi thành công giáo hoa bạn gái. Bình thường biểu hiện thiết tha ôn nhu có tri thức lễ nghĩa. Nhưng trong lòng thực sự là làm cho người buồn nôn. Chấp nhận trở thành bạn gái của hắn nguyên nhân không phải là cảm động hắn 4 năm không thay đổi theo đuổi. Mà là lục nhân cái này con ông cháu cha muốn hưởng thụ cho người khác mang nón xanh cảm giác. Liền để Mục Thiến Thiến đồng ý cùng hắn yêu đương. Mục Thiến Thiến có lẽ cũng cảm thấy kích thích nên không do dự chút nào chấp nhận. Bình thường cùng hắn qua lại. Nhưng ban đêm lại khách sạn cùng lục nhân lăn ga giường. Còn có lần ác tâm hơn mê choáng hắn rồi tại trên người hắn chơi đùa qua. Diệp Hằng nghi ngờ vì nhiều lần tỉnh dậy trên người cũng có mùi lạ. Liền tò mò lắp đặt camera ẩn xem xét. Phát hiện cái này khiến người sụp đổ sự tình. Tính tình nóng nảy hắn làm sao chịu được bị người cho đội nón xanh sỉ nhục chuyện. Liền trực tiếp cùng Mục Thiến Thiến vạch mặt chia tay. Nhưng không ngờ rằng, lục nhân còn không biết xấu hổ hỏi thăm hắn có muốn tiếp tục cùng Mục Thiến Thiến qua lại. Nếu có thì cho phép cùng bọn hắn chơi đùa. Với điều kiện hắn chỉ có thể nhìn lại không thể làm. Rõ ràng lục nhân muốn đem hắn biến thành lục nô. Hắn lúc đó liền lên cơn thịnh nộ dùng sức đánh lục nhân một trận. Còn mắng Mục Thiến Thiến ác tâm buồn nôn vô liêm sỉ. Đem cái kia hắn quay lén video gắn mosaic truyền lên internet ác tâm bọn hắn. Khiến cho vào thời đại mới sau. Hắn đồng thời bị lục nhân Hòa An lục gia đại công tử cùng Mục Thiến Thiến ghi hận. Luôn tìm cơ hội mưu hại làm khó dễ. Hắn may mắn số tốt sở hữu thời gian cùng ẩn nấp dị năng. Nhiều lần dễ dàng biến nguy thành an thành công hóa giải. Đến phía sau lục gia nhảy quá hăng đụng đến lâm gia. Trong đêm liền bị 10 cái tam giai tiến hóa tiêu diệt mới kết thúc. Nhưng mà, hắn khổ cực cuộc đời chỉ mới bắt đầu. Cũng tại lần đó dùng ẩn nấp dị năng núp một bên nhìn lén tình cờ biết được tiến hóa chân tướng sau. Liền bị lâm gia phát hiện không ngừng phái người đuổi giết. Nghĩ đến lâm gia. Nghĩ đến cặp kia kim sắc đồng tử, Diệp Hằng không nhịn được toát ra sợ hãi run rẩy biểu lộ. Cái gì tiến hóa triều dâng, siêu sinh vật thịnh yến, tất cả hoàn toàn là một hồi âm mưu. Tại tân thời đại năm thứ hai, Úy Lam Tinh một số nơi sẽ xuất hiện một loại dị năng trái cây. Người bình thường ăn vào sẽ như thiên quyến giả như vậy sở hữu mạnh mẽ dị năng. Với tác dụng phụ là sợ độ cao. Thiếu hụt cảm xúc an toàn khi mất đi chân đạp thực địa. Không sai, tác dụng phụ nghe qua lại giống như trò đùa. Nhưng nó lại thật sự. Đây là như là khắc sâu trong gen bản năng e ngại. Cho nên dùng mọi phương pháp, sử dụng tinh thần dị năng ám chỉ vẫn không khắc phục được. Dù như vậy dị năng trái cây vẫn được vô số người truy phủng. Cao kim khó cầu, nhưng từ lâm ra nơi đó nghe được tin tức Diệp Hằng lại biết. Dị năng trái cây lại là một hồi cao đẳng văn minh âm mưu. Âm mưu đem Úy Lam Tinh trở thành bọn hắn vườn ươm. Đợi kết trái ngày liền có thể thu hoạch. Sinh vật ăn vào dị năng trái cây sẽ sở hữu tương ứng dị năng. từ đó chịu tiến hóa chiều dâng bên dưới cùng tu luyện pháp kích thích nhanh chóng mạnh lên. Đồng thời cũng dần dần đem dị năng đó khai phát, đến khi sinh vật đó chết đi, dị năng số liệu sẽ được thu lại. Cao đẳng văn minh sẽ lần nữa đem dị năng chi trùng tản ra, hình thành nên mới dị năng trái cây tìm kiếm đời tiếp theo may mắn ký chủ. Cứ như vậy lặp không ngừng. Hắn Diệp Hàng những cái này thiên quyến giả tự chủ thức tỉnh dị năng cũng bị liệt vào thu gặt danh sách. Chẳng qua vì không thể phục chế nên trái cây cần yêu cầu chín mọng mới có thể hái. Mà Lâm gia là cao đẳng văn minh chó săn, đóng vai làm trái cây người thu gặt. Thượng đế chi nhãn, thật khiến người ta hâm mộ dị năng. Nghĩ đến âm thầm khống chế Lâm gia phía sau màn nữ nhân kia, Diệp Hàng thanh âm không tự chủ run rẩy. Hắn mặc dù sở hữu song dị năng, một trong đó là quỷ dị cường đại nhất liên quan đến thời gian. Nhưng đối mặt với thượng đế chi nhãn, lại bị một mắt miêu sát. Cảm giác giống như sâu kiến bất lực kia. Đến bây giờ trùng sinh trở về hắn vẫn còn sợ hãi. Phải cách xa Lâm gia. Diệp Hàng âm thầm quyết tâm. Hơn nữa trước khi phát dục hoàn thành không thể bại lộ thời gian dị năng sự tình. Bằng không sẽ tránh không khỏi bị người nhớ thương. Còn 2 tuần thời gian, vẫn còn kịp. Ta nhớ Hòa An thành phố công viên tại 10 tháng 2 ban đêm một cái truyền thừa bí cảnh sẽ xuất hiện. Đáng tiếc ta trọng sinh lại không mang về gen nguyên năng tu luyện pháp. Bằng không, đây cũng là hắn tiếc nuối lớn nhất. Trước trọng sinh hắn sống đến 100 năm, đủ lại tu luyện pháp. Võ kỹ cường đại hắn nắm giữ vô số. Nhưng có lẽ hiện tại đại não yếu ớt không đủ để tiếp thu những phức tạp ký ức. Cho nên theo bản năng tự bảo hộ xóa đi. Mà nếu bỏ qua cái này bí cảnh truyền thừa, muốn nhận được tu luyện pháp phải gia nhập vào các cường đại thế lực. Hay chờ đợi 2 năm sau dị năng trái cây xuất hiện nhận được cao đẳng văn minh thả xuống phối hợp phân bón. Ngày 4 tháng 2, Diệp Hằng lẩm bẩm, bỗng nhiên. Hắn nhớ lại cái gì đó đứng dậy đi đến giá sách bên cạnh giường ngủ lục lọi. Một hồi sau liền tìm ra ẩn giấu camera. Kết hợp với trên người hắn nãy giờ luôn làm hắn phân tâm kỳ quái mùi. Đêm qua, Mục Thiến Thiến, Diệp Hàng hận hận nghiến răng. Trước khi trùng sinh, hắn tiếc nuối nhất sự tình không phải vì đắc tội Lâm gia. Mà là không thể tự tay đem tiện nhân này giết chết. Nếu không phải là một mực bị Lục gia bảo hộ lấy. Đúng, giết chết. Diệp Hàng kích động nắm chặt trong tay đang trình chiếu 18 video điện thoại. Ta trùng sinh, tiến hóa chiều dâng còn không có buông xuống. Mục Thiến Thiến ngoài mặt vẫn là bạn gái của ta. Chấm, ta hoàn toàn có thể sớm giải quyết nàng. Đúng vậy, phải đem tiện nhân này hãm hiếp dày vò. Rồi cho 18 con chó được chơi. Lại bán cho xã hội đen kiếm cái giá tốt. Diệp Hàng khuôn mặt hiện lên trả thù biến thái khoái cảm. Giọng nói bên trong càng thêm kích động run rẩy. Lập tức, hắn cầm điện thoại bấm gọi Thiến Thiến tên. Cố nặn ra giọng điệu lấy lòng. Thiến Thiến, ta có chuyện muốn gặp ngươi, cách chương.